Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ấn vào nút like, nút chia sẻ video và đặc biệt là ấn vào nút subscribe, follow kênh để nhận được thông báo khi Tụn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Á Tụn Live cũng như là kênh Chuyện Ma Quảng Á Tụn. Hãy ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của Á Tụn và găng gạt xạ đen hỗ trợ về đường gan rất tốt, dành cho những bạn ăn nhậu nhiều, ăn uống không điều độ và thức đêm, dẫn đến chức năng gan bị suy giảm. Nó sẽ hồi phục lại rất là nhanh và thải độc gan, mát gan cho những bạn là hay lên mụn nhọt, gan nó nóng. Hoặc là những nhà mà có các cụ lớn tuổi, giấc ngủ nó không được sâu, khó ngủ, thì cái găng gật nó cũng là một cái bài thảo dược tự nhiên hỗ trợ giấc ngủ rất là tốt. Các bạn có thể vào trong shop để lựa hàng hoặc là vào phần số điện thoại ở trên màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 11 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trên đường trở về nhà, ông Đỗ Thiện thầm nghĩ, phải chăng là cơ hội cho vương triều nhà Nguyễn đứng lên chống giặc đã hết? Bây giờ là lúc cả dân tộc cần một vị minh quân thánh chúa khác. Tiếc là vị đó vẫn chưa xuất hiện. Khi được ông Đỗ Hoàng Giáp dưới thời vua Tự Đức, nhiều vị đại thần tỏ rõ lòng trung quân ái quốc như Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, Tổng đốc Hoàng Diệu. Tiếc rằng là họ có lòng, nhưng gặp lúc vua đớn tôi hèn cho nên đã vị quốc vong thân. Sau này nhiều dịp ngồi với các bạn đồng liêu, ông được biết lúc quân Phú Lăng Sa nã Đại Bác công thành, nhiều vị quan mũ cao áo dài chưa đánh đã chạy. Chẳng hy vọng một vị vua sống như giam lỏng trong Tử Cấm thành, thiên về sự xuất hiện của một đấng minh quân nào đó. Tuy không dám nói ra, nhưng ông tin chắc người đó không phải là dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn. Khi nãy nghe Hoàng Đình Túc tiên sinh nói phong trào Đông Du chưa chắc thành công, tự dưng ông thấy nhận xét đó là hoàn toàn chính xác. Việc tôn hoàng thân kỳ ngoại hầu cường để làm minh chủ, xét cho cùng thì vẫn là người trong hoàng tộc, như vậy cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn mà thôi, chẳng có lối thoát. Bước chân về đến cổng, ông Đỗ Thiện bất ngờ khi thấy trong ngôi tử đường có một nhà sư đang ngồi đợi. Trên bàn có đặt một cái túi vải nâu theo chữ vạn của nhà Phật bằng chỉ vàng. Điều ngạc nhiên hơn cả là vị sư khi chỉnh lại áo cà sa cúi chào, không ai khác ông nhận ra đó lại chính là Đinh Văn Lâm, hay còn gọi là Huỳnh Văn Tòng, Cai Tòng. Nhưng khi khoác áo tu hành vào, ông Đỗ Thiện đoán ngay người cháu trai lấy pháp danh là Thích Minh Đăng. Do người cháu mặc đồ tu hành, ông vẫn dùng lễ hỏi: chẳng hay gần một năm qua thầy tu ở chùa nào? Chậm rãi mở túi vải ra, sư Minh Đăng lấy ra thần chủ có ghi tên tuổi của vợ mình, rồi trình bày hiện đã sắp đến ngày giỗ đầu, gã muốn phối thờ cho vợ ở bên cạnh thân phụ và anh trai. Như vậy chi thứ sẽ đoàn tụ ở trong ngôi tử đường. Sư Minh Đăng cũng cho biết sở dĩ gã không vác đao đi trả thù món nợ máu là có nguyên do. Gã sợ mình sai đao, khai đao sát giới trong cơn cuồng nộ sẽ thua thảm do kẻ thù đã có phòng bị. Quân tử 10 năm trả thù không muộn, dành 1 năm vào chùa gõ mõ tụng kinh. Gã muốn cho hương hồn của vợ được siêu sinh tịnh độ. Gã không quên sám hối với những tội lỗi mà mình đã từng gây ra, tiện thể sám hối luôn cả những tội lỗi mà mình sắp sửa gây ra. Khi đi trả thù, được sự đồng ý của người bác ruột, sư Minh Đăng kính cẩn đặt thần chủ của vợ lên bàn thờ bên tả. Khi nào dỗ hết sẽ đưa lên phối thờ chung với mọi người, nhằm chứng tỏ mình thành tâm hướng Phật trong 1 năm qua. Sẵn nghiên mực cậu học trò vừa mài, sư Minh Đăng vén tay áo, cầm bút lông nhúng vào nghiên mực rồi viết: Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm, ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Khi bà Đồ Thiện bưng mâm cơm lên nhà, ngó thấy chỉ có bát canh rau muống luộc, dầm me, đĩa đậu phụ rán cùng với đĩa rau chấm tương. Sư Minh Đăng nói ngay là mình gõ mõ tụng kinh niệm Phật nhưng không ăn chay. Do vậy kể mà có đĩa tép kho khế hoặc là bát thịt, ăn sẽ no lâu. Khi những món mặn được bưng lên, chẳng cần hỏi người bác ruột phải cho phép, Sư Minh Đăng lấy trong bị cói ra bình rượu. Gã lấy hai chén tống rồi rót vào để bác cháu cùng nhau đối ẩm. Dùng xong bữa tối, tranh thủ lúc đợi trà ngấm, Sư Minh Đăng trao đổi cùng bác về việc làm dỗ cho người vợ vắn số vào tháng sau. Gã bày tỏ sự thương cảm với người vợ, dường như khi về nâng khăn sửa túi cho gã, cô chưa hưởng trọn vẹn một ngày yên vui. Cuộc sống nơi trần thế của vợ gã quá ngắn, cuộc sống phu thê còn ngắn hơn như vậy. Có điều khiến gã day dứt khôn nguôi. Thanh tre được cắm trước mộ vợ đã bị nắng mưa hao mòn. Thế nhưng thủ cấp của kẻ thù cắm vào chưa được, cho nên gã ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc người bác dâu bưng lên đĩa táo và khuyên gã buông bỏ đồ đao thành Phật, mọi việc làm của kẻ ác rồi sẽ phải chịu nhân quả báo ứng, Sư Minh Đăng chỉ chắp tay chậm rãi. Đức Thế Tôn đã dạy: phụ tác bất thiện, tử bất đại thọ. Tử tác bất thiện, phụ bất đại thọ. Thiện tự hoạch phước, ác tự thọ ương. Tức là cha làm điều chẳng lành, con không thể chịu được. Con làm điều chẳng lành, cha cũng không thể chịu thay được. Làm lành thì tự được phước, còn làm dữ thì tự mang họa. Dù được giữ lại nghỉ qua đêm, Sư Minh Đăng vẫn từ chối vì muốn quay về chùa. Điều quan trọng nhất là đưa thần chủ của vợ về thờ ở trong ngôi từ đường họ Đinh đã xong. Trước sự khẩn khoản của người bác ruột khuyên gã đừng trả thù, oán hận chất chồng sẽ khiến cho nhiều người phải chịu khổ, Sư Minh Đăng thở dài nhắc lại lời Phật dạy: điều lành giữ cuối cùng đều có trả, khác nhau chỉ đến chóng hay chảy, nhanh hay chậm mà thôi. A Di Đà Phật. Ngồi thưởng trà nơi phòng khách, ông chủ Hàn Thế Phiến cứ nhìn đau đớn ra ngoài. Chỉ đến lúc người quản gia cầm đèn lồng bước vào, ngay phía sau người phu xe đang kéo xe vào tận trong sân, lão mới vội vàng bước ra tận cửa đón khách. Không như những thầy lang ở khu này, vị đại phu Đường Bá Trịnh xuất thân từ họ Đường, danh giá bao đời nay. Năm xưa khi đại phu Đường Bá Trịnh người Mãn còn chưa vào quan ngoại, dưới triều đại nhà Minh, họ Đường đã có nhiều người làm trong Thái Y Viện với nghề thuốc danh bất hư truyền. Nếu như không nể mặt họ Hàn, chắc là đại phu Đường Bá Trịnh không rời khỏi nhà. Việc chẩn bệnh, bốc thuốc do ba người con trai đảm nhận. Năm ngoái khi họ Hàn có biến, chính người con trai cả của đại phu là Đường Bá Tuân đến bốc thuốc trị thương cho đám gia nhân. Lão Hàn Thế Phiến chắp tay chào rồi hồ hởi mời khách. Lão không quên sai gia nhân pha trà, sau đó nói: hãy tối đây phiền Đường đại phu qua bộ cho trẻ xá là vạn bất đắc dĩ à, nhưng mà lão phu chỉ tin vào y thuật của đại phu à. Sau tuần trà thứ nhất, Đường đại phu được quản gia cùng với một người hầu đưa vào trong. Thật chẳng có ai bệnh nặng đến mức phải mời đại phu đâu. Lão Hàn Thế Phiến đang hồi hộp cho nên cần một vị y thuật cao tay kiểm chứng. Lấy vợ từ năm 16 tuổi, đến nay đã nửa thế kỷ trôi qua. Dù sau đó có lấy thêm vài người vợ nữa, khổ nỗi cả bốn bà vợ đều sinh cho lão đến 7 người con gái. Đúng như các cụ đã dạy, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Lão sợ sau này khi hạc giá vân du, bàn thờ họ Hàn sẽ hương tàn khói lạnh, còn lão thì chẳng có lên nổi một mụn con trai nối dõi tông đường. Năm ngoái khi cưới người vợ thứ năm, kỳ thực là lão bắt vợ mang về, dù sau đó xảy ra những trận huyết chiến khủng khiếp. Bù lại cô vợ trẻ đã đậu thai khiến cho lão vui mừng khôn xiết. Giá kể tay bán phở gánh chưa chết, có khi lão đại xá cho mọi tội lỗi không chừng. Nghĩ vậy, lão dự tính trong đầu, khi thằng bé chào đời, lão sẽ chi tiền thuê người xây lại mộ cho A Hoàng để vong linh của y bớt tuổi. Dù đám võ sinh của sư phụ Tần Thiên Tường không giết được tên cai tổng, nhưng trước cái chết thảm của vợ con hắn, tên đó đã bỏ đi bạt xứ. Thở phào vì không có màn trả thù nào xảy ra, bây giờ lão có thể yên tâm đón quý tử lúc sắp sang tuổi thất thập. Từ trong buồng bước ra, Đường đại phu vuốt râu rồi tươi cười nói: "Ấy, chúc mừng ông chủ Hàn, đã có người nối dõi ạ." Khi cô hầu gái dìu người vợ thứ năm ra ngoài gian khách, viễn cảnh sắp được bế quý tử trên tay khiến cho lão Hàn Thế Phiến vui mừng. Như vậy là tổ tiên trên cao cùng với các đấng thần linh đã nghe được lời nguyện cầu bao năm của lão. Tiễn Đường đại phu ra xe, lão còn không quên nhắc quản gia đi theo về để lấy chục thang thuốc an thai. Người khác tán hưu tán vượn gì không rõ, khi Đường đại phu bắt mạch nói sinh con trai thì việc đó tất phải xảy ra. Để thưởng cho người vợ mang niềm đại cát tới, lão Hàn Thế Phiến vào nhà lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong cơ man nào là vòng ngọc phỉ thúy, lồng vào tay người vợ trẻ. Lão cho biết sẽ yêu cầu quản gia điều thêm một đứa hầu gái ở bên cạnh. Như vậy cho dù là vợ năm, mọi tiêu chuẩn đều ngang, chứ càng chẳng kém gì người vợ cả. Đó là phần thưởng xứng đáng, bởi vì lão biết mình bây giờ đã như ngọn đèn dầu cạn tới bấc. Muốn lấy thêm vợ nhằm sinh thêm con e rằng cũng lực bất tòng tâm. Muốn cô vợ trẻ vui vẻ để mẹ tròn con vuông, lão nhẹ nhàng thơm lên má rồi hứa: "Ấy, ngày mai ta sẽ sai Diệp quản gia gọi thợ đến xây mộ phần cho cha của làng. Việc sẽ hoàn thành cho dịp dỗ đầu, ấy là chu toàn mọi lẽ à." "Dạ vâng, em cảm ơn lão gia." Trong lúc hai vợ chồng một già một trẻ đang nói chuyện âu yếm nhau, bốn người vợ nghe tin họ Hàn sắp có người nối dõi. Dù tất cả đều tỏ vẻ vui mừng, kỳ thực bên trong là những cơn sóng ngầm. Họ biết sinh con gái là thiệt thòi, sau này khi con xuất giá tự nhiên sẽ mất đi chỗ dựa về mặt tinh thần. Chẳng cần nói đâu xa, bà Năm dù được yêu chiều, mãi khi có tin mang thai quý tử, lão gia đang vui mới hứa xuất tiền thuê thợ xây lại mộ phần cho cha vợ. Không rõ sau này khi thằng bé con ra đời thì còn như thế nào. Bốn bà có nét thoáng buồn nhưng tự an ủi, tuổi thanh xuân của mình được hưởng trọn vẹn tình ân ái mặn nồng, bởi vì lão gia khi ấy còn trẻ còn khỏe. Giống như người đã đi chuyến đò vét cuối ngày, bà Năm ngoài phúc lớn mang thai quý tử, dù lão gia vẫn ngồi cắt đặt mọi chuyện, nhưng tuổi trẻ của bà Năm sẽ trôi qua chẳng có hương vị. Bởi lão gia như thế nào là vợ, cho nên họ là những người hiểu rõ nhất. Trong lúc mọi người đang cười nói thì một đứa gia nhân chạy vào lễ phép: "Dạ bẩm ông, bẩm các bà, có một vị cao tăng khất thực đi qua. Nó vị đó nói là nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ trên mái nhà nhà mình cho nên muốn ghé vào đàm đạo ạ." Tin vui nối tiếp tin vui, lão Hàn Thế Phiến đoán ngay là vầng hào quang này ứng vào việc người vợ thứ năm vừa mang thai con trai. Dẫu không có tham vọng hay ham muốn con mình mang chân mệnh thiên tử, lão vẫn tin đó là phúc khí mang tới điểm lành. Sau khi quát gia nhân thắp thêm đèn, đốt thêm nến, đun nước pha trà, đích thân lão dẫn năm bà vợ ra tận cửa nghênh tiếp vị cao tăng. Khi hai cánh cổng mở toang, vị cao tăng vai vác ống tre, một tay cầm mõ, tay kia cầm cái dùi gõ lốc ca lốc cốc, lốc ca lốc cốc, miệng ê a đọc một bài kệ. Thiểu vãng thiên đạo, thú ác đạo đa, như đế chi thử nê hoàn tôi an. Ít người đi trên nẻo thiện, kẻ đi trên đường ác thì nhiều. Nhìn sự thực để hiểu, Niết Bàn là nơi an toàn nhất. A Di Đà Phật. Trong một tối liên tiếp có tin vui khiến cho lão Hàn Thế Phiến cảm thấy rõ nhà lão là đang gặp kỳ vượng phát. Lão vội vàng sai gia nhân chọn loại trà thật ngon để pha. Việc Cao Tăng ghé nhà ngay khi Đường Đại Phu rời đi đối với lão ấy là chữ duyên, nhằm thể hiện sự kính trọng. Năm bà vợ được ngồi ghế bên dưới hầu chuyện. Nhà sư giải thích ánh hào quang tỏa ra ấy là phúc khí, nếu như rơi vào phủ vương gia thì đứa trẻ ắt có chân mệnh thiên tử. Ngược lại, nếu như rơi vào nhà từ đường dân áo vải, sau này đứa trẻ đó nếu như không phải là công hầu khanh tướng thì ít nhất cũng phải đậu đến thám hoa bằng nhãn. Nhắc đứa hầu gái mang cho mình bát nước sạch pha với chút đường. Trước sự ngạc nhiên của chủ nhà, nhà sư lấy trong túi vải ra hai lá bùa, khoan thai hơ hơ vào ngọn nến cho cháy rồi cầm ở trên tay. Mặc kệ hai lá bùa bốc cháy, nhà sư đọc một bài kệ để cho tàn rơi vào bát nước. Khi dùng chiếc thìa bạc khoáng nhẹ, nhà sư cho người vợ năm của lão Hàn Thế Phiến, sau đó ôn tồn: "Thiếu phu nhân uống xong bát nước này, mọi phiền não khổ đau lẫn tai ương sẽ hết. Có duyên cho nên ta mới trở duyên đó." Trong lúc người vợ trẻ uống bát nước, lão Hàn Thế Phiến hỏi: Chẳng hay là sư phụ hiện đang chủ trì ở chùa nào?" "Ta ở chùa cũ." Ngạc nhiên vì chưa từng nghe thấy tên ngôi chùa này mang tên loài cú xui xẻo, nhưng hỏi đi hỏi lại đến 3 lần vẫn chỉ nhận được câu trả lời y chang, lão Hàn Thế Phiến tỏ vẻ không tin. Theo lão biết, khắp cả mấy tỉnh lỵ quanh đây chưa có ngôi chùa nào mang cái tên đó cả. Như đọc được suy nghĩ của lão, nhà sư thản nhiên nói: "Đến văn miếu vinh danh các vị đỗ khoa bảng, còn bị người Phú Lăng Sa gọi là chùa quà. Việc ta nơi tu ở nơi chùa cũ thì có cái gì mà đáng ngạc nhiên đâu. Hay là ông chủ Hàn muốn gặp trụ trì chùa công?" "Không muốn vì Cao Tăng Phật ý." Lão Hàn Thế Phiến quát to: "Vâng, người đâu, mau mau chuẩn bị cơm chay để ta đãi khách, mau lên." Nhà sư tỏ vẻ không vui, cho nên nhắc chủ nhà dọn rượu thịt cho mình dùng bữa, ăn cơm chay mau đói. Dù bất ngờ, thế nhưng lão Hàn Thế Phiến vẫn cứ lặng lẽ làm theo, ngồi thưởng thức đĩa thịt quay, nửa con gà luộc, uống cạn bầu rượu. Sau khi ợ một tiếng hài lòng, nhà sư thản nhiên: "Phật tại tâm, cho nên tu bằng tâm. Ta đâu có tu miệng để ăn chay." Ấm trà vừa pha, lão Hàn Thế Phiến thấy người vợ năm ôm bụng kêu đau. Vừa lúc quản gia xách chục thang thuốc an thai từ chỗ Đường Đại Phu về. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo, nhà sư sai quản gia khép cửa để ông chẩn bệnh cho thiếu phu nhân. Khi những cánh cửa đã đóng, mặc cho người vợ năm của chủ nhà đau đớn vật vã, nhà sư bấy giờ mới mở ống tre, lấy hai thanh đoản đao để lên trên bàn. Sau đó quay sang nói với thiếu phu nhân: "Đừng kêu than vô ích. Ta vừa cho cô uống thuốc để sổ ra nghiệt xúc nhà họ Hàn. Xin người nối dõi cho kẻ giết cha mình. Thử hỏi ở dưới tuyền đài, ông ấy có siêu sinh tịnh độ được hay không?" Nhìn hai thanh đoản đao, lão Hàn Thế Phiến cùng quản gia cứng đờ cả người. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bởi năm ngoái, lão suýt chết khi hai lưỡi đoản đao chỉ cách cổ một đốt ngón tay. Tự trách mình phòng bị cả năm trời, vừa lơ là mất cảnh giác đã dính họa. Lão toát mồ hôi, biết rằng sắp đến ngày giỗ đầu của vợ gã cai tòng, tức là vị sư giả đang đứng trước mặt. Dẫu cho bây giờ cả đám gia nhân xông vào, chúng cũng phải thúc thủ, vì nhận ra kẻ chém đứt rời bàn tay của ba người năm ngoái. Đúng như câu nước xa chẳng cứu được nửa lửa gần. Tần sư phụ dù ở ngay đầu phố, chắc cũng chẳng thể nào kịp đưa đệ tử đến cứu mạng. Bây giờ chỉ còn biết trông vào vận may. và phúc ấm tổ tiên để lại. Như đọc được suy nghĩ của lão, giọng của Cai Tòng vang lên: "May cho nhà ngươi vì ta đi tu, do vậy muốn giữ mạng sống hãy mang một túi vàng ra đây chuộc mạng, tuyệt đối không lẫn dù một thoi bạc." Khi mạng sống bị đe dọa, vàng bạc cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Yêu cầu của kẻ nắm được vận mệnh được lão Hàn Thế Phiến đáp ứng ngay. Tuy nhiên khi nhấc túi vàng, gã chê nhẹ và bắt thêm. Phải đến lần thứ ba, gương mặt mới giãn ra bởi vì túi vàng áng chừng đã đủ nặng. Xót của vì mất đống vàng, lão Hàn Thế Phiến tự an ủi bản thân: kẻ tham vàng sẽ chẳng thể đi nhanh, chỉ cần gã bước ra ngoài, lão sẽ cho người báo tin để cho Tần sư phụ cùng với chúng đệ tử đến băm vằm quân ăn cướp ra thành trăm mảnh. Liếc túi vàng rồi nhìn ra ngoài cửa, lão đợi kẻ thù biến đi cho khuất mắt và tự trách mình sao chẳng sớm nhận ra. Trái ngược với sự sốt ruột của lão, bất ngờ giọng của vị sư vang lên: "Mau chuẩn bị một túi đựng bạc và 100 quan tiền, ta không ở đây lâu." Đợi tên quản gia đặt túi bạc trước mặt, Đinh Văn Lâm mới hỏi người vợ năm của Hàn Thế Phiến có xách được hay không. Chẳng cần khách sáo, gã giải thích: bây giờ ở trong bụng không còn cái thai, nếu như ở lại chốn này, cả đời chỉ làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hàn. Chưa kể lão già bẩn thỉu này có thể chết bất đắc kỳ tử. Thấy gã nói có lý, người vợ thứ năm đứng lên rồi nén đau cầm thử cái túi bạc, rồi sau đó gật gật đầu. Kiếm được món hời, Đinh Văn Lâm cảm thấy mình có duyên với người Hoa. Năm xưa gã vung đao đoạt mạng lão Lưu Man cùng với một thằng người ở thuộc hội quán Phúc Kiến, lấy đi cả 100 lượng vàng. Tối nay gã kiếm được số vàng còn nhiều hơn thế. Kiếm được món hời, Đinh Văn Lâm cảm thấy mình có duyên với mấy gã người Hoa thật đấy. Tối nay lão chủ họ Hàn là người của hội quán Quảng Đông, vàng không đem lại hạnh phúc, nhưng nhờ có 100 lượng vàng gã lấy được vợ. Khi người vợ rời xa dương thế một cách đầy oan ức, gã cũng chẳng rõ số vàng đêm nay sẽ đưa mình đi đâu về đâu. Tự rót trà uống cho dã rượu, Đinh Văn Lâm bấy giờ mới gật gù nói: vàng bạc gió nặng, chỉ tiếc là ta chẳng phải là người tu hành. Với kẻ bất nhân như nhà ngươi, ta đành phải mang tiếng là kẻ không giữ lời. Hai lưỡi đao vung lên cùng lúc như hai tia chớp sáng lòa. Đầu của lão Hàn Thế Phiến cùng với tên quản gia lăn lông lốc ở dưới nền đất. Máu phun ra khiến cho những bà vợ rú lên ngất xỉu. Sở dĩ Đinh Văn Lâm giết luôn tên quản gia, bởi vì năm ngoái chính con chó trung thành này đã đưa đường dẫn lối để cho đám võ sinh xông tới nhà của gã. Dẫu sao thầy trò bọn chúng nó chết một lượt khi xuống dưới coi âm tào địa phủ sẽ đỡ buồn có nhau. Nhắc vợ năm của lão Hàn Thế Phiến xách túi bạc, Đinh Văn Lâm căn dặn: từ bây giờ trở đi, cô là Tiểu Xuân, mọi liên hệ với họ Hàn đều chấm dứt. Cẩn tắc vô áy náy, Đinh Văn Lâm đưa Tiểu Xuân xuống thuyền đậu ở ngay gần cầu Pondomer. Khi căn dặn cẩn thận, gã xách cái bị cói có đựng thủ cấp của lão Hàn Thế Phiến cùng với cái đầu của quản gia đi sang nghĩa trang làng Phú Hữu. Chẳng ngại đêm hôm khuya khoắt, gã thắp hương trước mộ của vợ rồi cắm hai thủ cấp vào cọc tre. Liếc nhìn một cái cọc tre còn trống, gã biết mình phải lấy đầu của lão Trần Thiên Tường dù không dễ. Sau khi khấn vợ sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ để cho gã hoàn thành tâm nguyện, Đinh Văn Lâm quay lại bến sông Hồng nơi con thuyền đang đậu. Thấy Tiểu Xuân vẫn chưa ngủ, gã kể lại tội ác của Hàn Thế Phiến cùng với đám võ sinh ở Hắc Phong Đường. Vốn chẳng thích dài dòng văn tự, dù trải qua một đêm đầy biến động, còn Tiểu Xuân vật vã do hư thai, Đinh Văn Lâm nói: sau khi lấy đầu lão Trần Thiên Tường, em hãy theo ta vào gia định bắt đầu cuộc sống mới. Khi có danh ngắt có phận, vợ ta hay phụ thân của em chắc sẽ mỉm cười nơi chín suối. Năm ngoái trong lễ bái đường thành thân, Tiểu Xuân bất ngờ xen lẫn vui mừng khi thấy vị đại hiệp xuất hiện. Bởi trước đó đám gia nhân nhà họ Hàn mang kiệu tới. Cha cô đã hứa là dù cho có bán nhà thì cũng sẽ tìm một vị đại hiệp đứng ra lấy lại công bằng. Khi cha cô tới võ đường Hắc Phong nhờ Tần sư phụ, ông sai đệ tử đuổi thẳng, chạy tới hội quán không ai giúp đỡ. Thế lực họ Hàn quá mạnh cho nên lấn át tất cả. Chứng kiến màn giao chiến kinh hãi đêm hôm đó, hai cha con cô được giải thoát, đưa nhau xuống thuyền. Nào ngờ tai mắt của họ Hàn khắp nơi khiến cho họ như kiến bò miệng chén. Con nằm mơ Tiểu Xuân cũng chẳng ngờ, đêm động phòng hoa chúc cũng là thời điểm cha cô nhắm mắt xuôi tay. Dù được giải thích là cha mình treo cổ do vướng vào nợ nần, cô hiểu đó là chiêu giết người diệt khẩu. Vì thân cô thấy cô, Tiểu Xuân đành nuốt nước mắt lo chôn cất cho người cha đã nuôi cô khôn lớn. Đúng như câu nhân quả báo ứng, chứng kiến đầu của chủ tớ nhà họ Hàn rơi xuống đất, cô thầm khấn cho cha mình sớm được siêu thoát. Chưa rõ việc theo vị đại hiệp này vào gia đình có tốt hay không, cô thấy đời mình giống như hạt mưa sa. Dẫu sao ở Hà Nội không được nữa, trải qua một đời chồng, tất cả đành phải thuận theo tự nhiên vậy. Bụng đau đớn từng cơn, Tiểu Xuân đoán đêm nay cái thai trong bụng sẽ hỏng. Dù sao đó là chuyện buồn, cho nên cô cũng chỉ biết khóc thương cho số phận. Thấy vị đại hiệp mờ hòm, lấy râu giả tóc giả và bộ quần áo mới, trong phút chốc hình ảnh vị sư chẳng còn, thay vào đó là vị đạo sĩ đội mũ ở trên đầu. Tiểu Xuân thoáng rùng mình. Cô sợ đại hiệp như là dũng sĩ ra trận chẳng quay về, quãng đời tiếp theo của cô sẽ mịt mù như xương răng trước mặt. Nằm bẹp một chỗ vì mệt, cô nhắc đại hiệp đi sớm, về sớm. Dẫu vị đại hiệp không già như lão Hàn Thế Phiến, Tiểu Xuân vẫn đoán vị này đã ngoài 30. Như vậy cô có thể cậy nhờ được bởi sự từng trải và chiến chắn. Không mang theo hai thanh đoản đao, Đinh Văn Lâm đeo một cháp gỗ sơn đen, cầm tờ phướn có vẽ bàn tay để xem sự cắt hung, tiền vận hậu vận. Chẳng phải là vô tình gã mặc bộ đồ đạo sĩ. Nếu xông vào võ đường Hắc Phong mang theo hai thanh đoản đao, gã không phải là đối thủ của lão võ sư Trần Tần Thiên Tường. Với kẻ địch mạnh thì phải dùng mưu, đó là tìm ra điểm yếu của kẻ địch rồi xử lý. Nói một cách hoa văn là dùng sở trường để thắng sở đoản. Dặn Tiểu Xuân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Đinh Văn Lâm khoan thai bước lên bờ. Gã biết bộ râu tóc giả sẽ khiến cho chẳng ai còn nhận ra. Lão Tần Thiên Tường và nhiều đệ tử thì chưa từng gặp mặt. Để đảm bảo sự an toàn, số vàng bạc đêm qua được thả xuống đáy sông. Sớm nay khi xong việc, gã vớt lên rồi xuôi thuyền rời Hà Nội là vừa soạn. Không chọn buổi tối để ra tay là có nguyên do. Những kẻ cậy mình có võ thường chủ quan. Đám võ sinh chẳng ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ dám xông vào võ đường đoạt mạng sư phụ của chúng. Tin tức về cái chết của lão Hàn Thế Phiến cùng với tên quản gia hẳn là gây kinh động đến cửa quan. Còn trước kẻ cộng đồng người Hoa, những kẻ thông minh nhất chẳng đoán nổi hung thủ sớm nay sẽ quay lại trả thù tiếp. Lúc đi ngang qua hội quán, không thấy những kẻ thường ngồi ở trong đó chơi cờ, gã bình thản bước tới võ đường. Người học võ vốn quang minh chính đại, cái tên Hắc Phong võ đường với gã nó giống như là phường Lục Lâm thảo khấu. Đứng ngắm đám võ sinh còn chưa luyện tập, có nhiều ngày theo dõi cho nên gã rất rõ. Buổi sớm là những đứa trẻ mới nhập môn, cho nên chủ yếu là tập đứng tấn và vài động tác nhẹ. Buổi chiều là đám võ sinh luyện võ được vài năm và chuyển sang tập sử dụng binh khí như giáo, gươm, đao, côn nhị khúc. Riêng những kẻ có tố chất, nhiều năm rèn luyện, chúng thường tập buổi tối. Chính đám đó đã tham gia tấn công khi vợ chồng gã đang ngủ. Đinh Văn Lâm chọn tấn công ban ngày cũng có nguyên do của nó. Lão Tần Thiên Tường hay ngồi thưởng trà ngay dưới cây đại vào đầu giờ thìn. Sau đó tùy tình hình, lão sẽ rời võ đường đi có việc. Đây cũng chính là thời điểm. Không vội ghé qua, gã đứng ở bên ngoài coi tướng số cho một vài người. Với kiến thức lõm bõm của mình, gã tự biết nếu mà nói sai thì cũng chẳng ai phải chết cả. Khi xưa lúc còn nhỏ, gã thường nghe ông ngoại nhắc là thầy bói nói dựa. Sớm nay gã vừa nói vừa gợi để cho người ta bộc bạch ra những điều thầm kín. Sau đó dựa vào thông tin nhận được, gã được dịp nhà Ngọc Phun Châu nói về hậu vận. bởi đó là thời điểm mà người ta chưa có trải qua. Vốn dĩ nhiều người thích xem bói, nhưng tiếc tiền, gặp được vị đạo sĩ xem nhưng không nhận dù một trinh, đương nhiên là bà con chả thích mê tơi. Nghe xem bói đến người thứ ba, nhắc thấy lão Tần Thiên Tường từ xa đi tới. Gã đoán là con rời đã biết tin về cái chết thảm của lão Hàn Thế Phiến. Hẳn là tên võ sư chẳng ngờ kẻ báo thù đã đợi cả canh giờ ngay đây. Đợi cho lão Tần Thiên Tường an vị thưởng trà, Đinh Văn Lâm vuốt râu bước vào, nhún mình chào hỏi. Gã tỏ rõ là mình chẳng dám ngồi thấp nói cao hay đối ẩm, chỉ xin một cốc trà nguội và một mồi lửa để châm thuốc. Liếc nhìn vị đạo sĩ có vẻ vô hại, Tần võ sư chẳng bận tâm về, bởi còn đang bận suy nghĩ việc khác. Đặt cái cháp đựng đồ nghề ở bên, vị đạo sĩ rảo bước nhanh về phía mau xí. Lúc này Tần võ sư chuẩn bị đi đến hội quán bàn việc. Mặc cho nhà sĩ bốc mùi cùng với rồi nhặn, Đinh Văn Lâm khép cửa, gã bịt mũi đợi nhưng cũng chẳng phải đợi lâu. Từ bên ngoài một tiếng nổ chát chúa vang lên, khi khói bụi bay mù mịt trong đám gạch vỡ ở ngay sân võ đường. Đám võ sinh bị thương nằm la liệt, chẳng rõ bọn trẻ có đứa nào vong mạng hay không. Gã bước nhanh tới chỗ kẻ thù đang quần quại, đứng mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào Tần võ sư, máu đang chảy xối xả. Bấy giờ Đinh Văn Lâm hài lòng, bởi vì trong cái cháp gỗ lúc nãy để xuống, ngoài số thuốc nổ có sức công phá lớn, gã đã nhồi thêm vào trong đó vô số viên đá được mài tròn như hạt táo. Khi cái cháp nổ tung, đồng thời giải phóng những viên đá, thì có khác nào là đạn văm vào người kẻ phải chết. Giao đấu với một kẻ võ công đầy mình, gã chẳng ngu dại gì dùng đao hay là dùng tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp. Cách nhanh nhất là dùng khối thuốc nổ giáng một đòn như thiên lôi. Trận chiến không cân sức, đã rõ kẻ thắng người thua. Hiệp đấu này chỉ bằng chiều dài của ngòi nổ. Gã tự hào vì sử dụng công phu đã đâm hoa kết trái. Bây giờ là lúc thu hoạch thành quả, giống như người nông dân vậy. Trước khi mọi người đổ xô tới, Đinh Văn Lâm nhặt thanh đao ở giá binh khí của võ đường. Đao để tập đương nhiên là không bén, nhưng ở bên xứ Tàu, theo nhiều người kể lại, muốn kẻ nào chết trong đau đớn, từ khi Thái Hậu thường ra lệnh xử trảm bằng đao cùn, khoản dã man tàn bạo, thì đám vua chúa ở xứ Tàu luôn đứng đầu thiên hạ. Dùng một tay túm tóc của lão Tần Thiên Tường, dù chưa chết hẳn nhưng đã bị trọng thương. Thấy đôi mắt của lão mở ra nhìn, học theo bà ngoại và mẫu thân khi xưa vẫn nói một câu trước khi cắt tiết gà, Đinh Văn Lâm gằn giọng: "Sống có tài, mãi có tổ. Hôm nay tao hóa kiếp cho mày, nhớ kiếp sau phải sống cho tử tế vào." Đao vung lên nhưng không bay đầu do lưỡi cùn. Phải đến nhát thứ tư, kẻ dây gây ra cái chết của vợ gã mới đầu lìa khỏi cổ. Lạnh lùng bọc thủ cấp trong miếng vải phướn rách bươm vì thuốc nổ, gã đạo sĩ giả danh đi ngược chiều những người đang đổ xô tới võ đường. Theo từng bước chân, máu từ trong bọc nhỏ ra từng giọt. Chẳng hiểu sao, khi giết sạch kẻ thù, gã cũng chẳng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Đi ngang qua một gánh hàng rong, gã mua bị cói, nhét thủ cấp cùng với bộ áo đạo sĩ, râu tóc giả vào. Với bộ quần áo nâu sòng cùng với cái đầu nhẵn thín, dù không mặc cà sa, nhìn gã vẫn có dáng dấp của người tu hành. Đúng vào giờ ngọ khi mọi người đã về xơi cơm, Đinh Văn Lâm bước vào nghĩa trang làng Phú Hữu. Gã thở phào nhẹ nhõm bởi hai cái thủ cấp kia vẫn còn nguyên. Như vậy sáng nay chưa có người lai vãng. Cắm xong thủ cấp của lão Tần Thiên Tường, thắp lên một bó nhang trên mộ của vợ, gã mừng vì đã hoàn thành lời hứa trước ngày giỗ đầu. Khi trời nhá nhem tối, trên con thuyền chậm chậm rời bến sông, mùi thuốc bắc từ siêu đất đã tỏa ra thơm lừng. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. Kẻ vừa giết người báo thù cho vợ là Đinh Văn Lâm cảm thán đọc bài thơ nhằm xua đi sát khí. Khói sóng mênh mông cứ thế mà dập dềnh theo tiếng nghêu ngao của gã. Nguyệt lạc, đề xương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sâu miên, cô tô thành ngoài hàn sơn tử, dạ bán trung thành đáo khách thuyền. Trăng tà, chiếc quả kêu ương, lửa trại cây bến, sầu vương giấc hồ. Thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàn sơn. Hành trình từ Bắc vào Nam tưởng nhanh nhưng dài hơn dự kiến. Dành nửa năm ở tạm rồi di chuyển khắp nơi, Đinh Văn Lâm thấy người nghèo có nhiều cách mưu sinh, dường như ai cũng có sức lực và chăm chỉ. Người đó chẳng phải lo đói dù không làm ruộng. Đàn ông nếu như không làm cu li bốc vác ở bến cảng Sài Gòn thì sẽ làm xe kéo hoặc thợ mộc. Phụ nữ thì buôn thúng bán mẹt có mặt ở khắp nơi. Người Lào nhanh nhẹn thì đi làm thuê ở trong các xưởng dệt, xưởng nhuộm. Tự thấy mình chẳng phù hợp với mấy công việc như vậy, Đinh Văn Lâm quyết định chọn mua nhà thay vì ăn nhờ ở đậu. Có thể gã trồng rau nuôi lợn cho vợ bán. Đó là dự định vừa manh nha. Sau cơn mưa khiến cho nhiều nơi phải lội bị bõm, gã cùng với Tiểu Xuân được xe thổ mộ chở đến một xóm nhỏ ngay gần một con kinh. Đưa mắt lơ đãng nhìn vùng đất mới, gã biết từ nay mình sẽ đổi tên thành Huỳnh Văn Tòng, nghe cho giống người ở trong này. Họ Đinh chỉ còn trong ký ức. Việc đổi tên không có gì bất ngờ khi xưa ông nội từ họ Vi chuyển thành họ Đinh. Bây giờ gã lại đổi sang họ Huỳnh chẳng gây phiền nhiễu. Hôm trước ngang qua xưởng sản xuất nha phiến Sài Gòn, nhìn công nhân xếp hàng dài chờ gã đốc công điểm danh, Đinh Văn Lâm nhớ lại tổ tiên họ Vi đời trước. Họ đã buôn thuốc phiện trên mạn ngược về xuôi. Ngày đó thuốc phiện được các cụ tổ chất lên thuyền, không phải là một mà là nguyên cả một đội thuyền 6 chiếc. Đó là những gì gã được nghe kể lại. Đợt trước gã không ít lần áp tải hàng cho những ông chủ người Hoa, giá kể không nổi máu yên hùng giúp chú khách bán phở. Khéo bây giờ gã vẫn âm thầm chuyển thuốc phiện lậu. Nhưng trong cái rủi lại có ngay may, nó ứng vào câu phúc họa khôn lường. Chưa rõ để làm gì kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên với số vàng cướp được của nhà lão Hàn Thế Phiến dạo trước, Huỳnh Văn Tòng biết cuộc sống an nhàn hơn nhiều. Không còn giặc Phú Lăng Sa theo cách gọi của mấy vị nhà nho phụng chiếu Cần Vương. Ở trong này người ta gọi là người Pháp, và họ có mặt ở khắp mọi nơi. Người Pháp làm chủ đồ nền cao su, chủ khai thác mỏ, chủ xưởng dệt, chủ tàu buôn. Bên cạnh đó là những người làm trong bộ máy cai trị cùng với nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là dạy học. Không phải người Pháp nào cũng làm chủ, chẳng phải ai mắt xanh mũi lõ cũng làm quan. Nhiều người từ mẫu quốc sang đây chỉ là những kẻ làm công ăn lương đơn thuần, nhưng họ vẫn hưởng nhiều đặc ân hơn là người bản xứ rất nhiều. Ở vùng đất mới không giống như ngoài Bắc. Rút kinh nghiệm những lần khai đao trước đây, Huỳnh Văn Tòng quyết tránh xa khu chợ lớn có nhiều người Hoa. Thay vào đó gã chọn sống ở Sài Gòn, là tỉnh do người Phú Lăng Sa thành lập. Đó là một phần của gia đình thành xưa. Ngoài việc tránh xa khu người Hoa ở chợ lớn, nhớ lại việc đã từng giết một gã Tây Dương, Huỳnh Văn Tòng khi chọn mua nhà tránh xa khu phố Tây để sống cuộc đời bình lặng. Gã đã xem nhà 2 lần. Hôm nay gã đưa vợ tới để tiền trao cháo múc. Người bán cần rời đi sớm, kẻ mua thì mong vào ở nhanh, cho nên việc buôn bán nhanh chóng được tiến hành. Đợi người chủ cũ điểm chỉ vào giấy bán xong xuôi đâu đó, Huỳnh Văn Tòng trao tiền và tiễn ra tận ngoài một cách ân cần. Sau đó đi đến thắp hương ở trên ban thờ thiên ngay trong sân nhà. Người ta nói nhập gia tùy tục, ông chủ nhà trước khi xuôi nhà bè cùng vợ chồng người con út đã dặn việc cúng kiếng phải lựa thời khắc âm dương giao hòa, tốt nhất là vào giờ Mão hay giờ Dậu, tức là đầu giờ sáng khi có ánh bình minh và lúc trời chập choạng tối khi hoàng hôn buông xuống. Ở Sài Gòn không giống như ở ngoài Hà Nội. Dù sắp bước sang năm Ất Tỵ 1905, thế nhưng ban ngày nắng chói chang như giữa mùa hạ. Dù sao gã cũng phải quên đi cội nguồn để mà sống tiếp. Chẳng mong ngày quay lại ngôi từ đường dòng họ để thắp hương, Huỳnh Văn Tòng coi như đời mình bước sang một trang mới khi trang cũ đã quá đỗi đẫm máu. Trong lúc tiểu xuân quét dọn, gã bước vào nhà ngắm nghía vẻ mừng rỡ. Chủ cũ để lại ban thờ cần ốc xà cừ cùng với cái lư đồng, chân nến đã được đánh bóng như mới. Ngay giữa nhà có một bộ bàn ghế khảm trai. Gã đặc biệt thích cái bàn tròn bởi vì nó khác xa bộ trường kỷ ở trong gian từ đường họ Đinh. Ngăn cách nơi tiếp khách là một tấm mảnh tre, ở bên trong kê cái phản bằng hai tấm gỗ ghép lại. Như vậy chỉ thiếu mỗi cái tủ là ngôi nhà đủ hết. Bước ra sau nhà nơi có khoảnh đất trống, gã thấy có bốn cái chum xếp cách nhau vài bước chân để hứng nước mưa dùng dần. Giá tỉ như ngoài Bắc, người ta sẽ xây bể chứa rồi dẫn nước mưa theo ống máng vào bể. Khu vườn không được chăm sóc ngoài một số cây ăn trái, đa phần là cỏ dại mọc và không có hàng rào. Gã biết mình sẽ phải bắt tay vào cải tạo vườn, nhưng trước tiên phải có hàng rào đã. Đúng như câu an cư lạc nghiệp, bây giờ đã có nhà để ở rồi. Có lẽ việc tiếp theo gã phải tính đến việc kiếm sống, rồi sinh con đẻ cái. Dẫu tiểu xuân kém gã những 15 tuổi, đạo phu thê đâu có tính đến tuổi tác. Sau một hồi đi từ trên nhà xuống bếp, gã hài lòng với ngôi nhà cho nên nói: tôi và em dù chẳng có cưới xin, nhưng hoàn cảnh khiến cho mình gá nghĩa phu thê. Những khổ đau căm hờn hãy bỏ lại, bây giờ là lúc sinh con và bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy mình sẽ không quay về Bắc nữa. Huỳnh Văn Tòng gật gật đầu. Gã cho biết chết rồi chỉ còn nắm xương khô, nếu thương nhớ người thân có thể làm cỗ rồi bái vọng. Dẫu không nói ra, gã sợ nếu như cứ sống ở ngoài đó, không khéo mình lại dừng lại động tay vào sát lục. Chuyển vào Sài Gòn, ngoài việc tránh xa khu chợ lớn, gã chọn mua nhà gần chùa là có nguyên do. Dẫu chẳng bén duyên với nơi cửa Phật, ít ra tiếng gõ mõ tụng kinh giúp cho gã thành tâm sám hối. Ngày xưa khi giết nhầm trụ trì tại Linh Bửu Tự, gã biết rằng nếu như chết đi, gã sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, chẳng thể nào đầu thai qua kiếp khác. Với những tội lỗi đã gây ra, gã chấp nhận sống nốt kiếp này không hối tiếc. Nhắc vợ lo sinh con trước rồi lúc ấy bán hàng cũng chưa muộn. Gã muốn khi đứa con mình chào đời, nỗi buồn vì phải uống thuốc làm hư thai cũng sẽ nguôi ngoai. Dù chỉ học nghề mộc ở trên sân Tây một thời gian ngắn, nhưng Huỳnh Văn Tòng vẫn định xin vào làm trong xưởng mộc của ông Sáu Đờn Kìm ngay gần đó. Cái gì chưa thạo thì từ từ học, bỏ công sức lãnh vài cắc bạc để thiên hạ đỡ dòm ngó. Trước khi làm việc kiếm tiền, gã còn phải cất giấu chỗ vàng cho yên cái giả đã. Lần đầu tiên bưng chậu mai đặt ở trong nhà thay vì sắm cành đào, Huỳnh Văn Tòng cảm nhận rõ cuộc sống nơi xứ lạ. Khi vợ đặt mâm cỗ cúng ở ngoài hiên, gã hướng về Bắc rồi bái vọng tổ tiên nhiều đời. Tết đến rồi qua nhanh. Trong lúc vợ đi mua sắm đồ, gã bắt tay thực hiện kế hoạch còn dang dở từ năm ngoái. Sau khi đào dưới nền bếp một cái hố rộng, gã cẩn thận đặt những viên đá ở dưới đáy. Rất may dù nhà sát con canh, hố không hề có nước, cho nên yên tâm cất giấu chỗ vàng. Hoặc có thể là đào chưa đủ sâu cho nên không chạm được đến mạch nước ngầm. Ngoài số vàng bỏ ra mua nhà, riêng 100 quan tiền đã tiêu vào một phần, số còn lại sẽ chi dùng cho cuộc sống. Bếp dựng ngay sau nhà nhìn xuống dòng kinh, dù chưa đào chắn nhưng kẻ trộm nào dám mò tới. Bọn chúng sẽ nhắm tới những nhà giàu và những người buôn chuyến. Ở Sài Gòn không như nơi khác, người Pháp áp đặt nền cai trị đi vào quy củ, yên tâm sinh sống. Gã đợi vài năm quen đường đi lối lại, khi đó số vàng sẽ giúp ích hơn nhiều. Hiện giờ chưa phải lúc. Kể từ lúc vào Nam, tính đến nay đã tròn một năm, gã thấy mệnh của mình đúng là thuộc cung thiên di. Bù lại mỗi một lần di chuyển, tự dưng lại có thêm một chút ngân lượng. Nhưng lần này là nhiều nhất. Hố đã đào xong, đá lát đáy xong, công đoạn cuối là cho vàng xuống rồi lấp lại. Gã lên nhà lấy túi vàng để hoàn tất. Chưa vội làm nốt, ngồi quấn điếu thuốc sâu kèn, Huỳnh Văn Tòm ngó xuống gầm phản khẽ mỉm cười, rút kinh nghiệm xương máu từ cái chết của người vợ đầu. Gã gắn thanh kiếm mua được ở ngay dưới phản, như vậy nếu như phàm có biến là sẽ đem dùng ngay. Với hai thanh đoản đao do đã chém quá nhiều người, gã lén thả xuống sông Sài Gòn. Việc này giống như lần gã thả thanh kiếm xuống dòng sông Hồng khi trốn vào xứ Quảng Nam năm xưa. Thấy người gánh nồi đất đi ngang cổng, gã gọi vào mua, cho vàng vào nồi đất rồi đặt xuống hố lấp. Đó là việc không tồi. Trong suy tính của mình, khi chỗ vàng bạc được cất giấu ở phía bên trên gã chất củi, như vậy chẳng có kẻ gian nào có thể mò đến kho báu ở nơi đó cả. Nghĩ sao làm vậy, Huỳnh Văn Tòng lấy vàng ở trong túi cho vào ba cái nồi đất, cẩn thận đặt xuống dưới hố. Ánh nắng dọi vào bỗng chốc tối sầm đi. Lúc ngước mặt nhìn lên, Huỳnh Văn Tòng bỗng nhiên sững người, dùng mình một cái. Bởi lẽ đứng ở ngay ngoài cửa bếp có một nhà sư khoác áo cà sa hở vai, còn trên tay bưng một cái thố. Ở Sài Gòn đủ lâu, gã hiểu đây là người khất thực theo đúng tôn chỉ của hệ phái mà họ đã tu hành. Duy có điều sự xuất hiện của nhà sư không đúng lúc, chẳng đúng thời điểm. Nhìn ra con kênh ở bên cạnh con lộ trước nhà, gã không thể trách được, bởi vì đâu có hàng rào ngăn cách. Vị sư đi khất thực vô tình dừng ngay lúc gã giấu của. Thoáng một chút ngỡ ngàng, Huỳnh Văn Tòng khẽ thở dài với tâm tư chịu nặng. Không sách bị cói đi chợ như mọi người. Tiểu Xuân mua đôi quang gánh để chuẩn bị bán hàng. Cô không muốn quanh quẩn ở nơi xó nhà. Dù dẻo đất ngay cạnh bếp có thể trồng rau, việc đó chỉ cần bỏ một chút công phu buổi sáng, rau thu hoạch đủ ăn, sẽ chẳng có để bán như chồng cô vẫn giải thích. Trải qua nhiều biến cố, giờ đây cuộc sống đã sang trang mới. Cô muốn phần đời còn lại được an yên. Vốn sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ mất sớm khi cô mới 8 tuổi. Kể từ đó cha cô gả trống nuôi con. Cuộc sống của hai cha con dù không khá giả, nhưng gánh phở giúp cả nhà không bị đứt bữa. Tỉ như bà nội không ốm nặng cần tiền thuốc men, tỉ như cha cô không ngỏ lời vay tiền của lão Hàn Thế Phiến, mọi sự đã không xảy ra bi kịch như vậy. Nay cha đã được mồ yên mà đẹp, sống nơi lạ nước lạ cái. Thế giới của cô chính là gia đình. Vị đại hiệp năm xưa đã nhận lời cha cô để phá đám cưới, sau đó còn quay lại giết lão chủ họ Hàn để trả thù. Bây giờ đã là chồng cô. Hai người, mỗi một người đều có nỗi đau riêng. Sự đồng cảm khiến cho tình cảm vợ chồng thắm thiết. Mua xong đôi quang gánh, Tiểu Xuân tiện thể mua gạo và thực phẩm, san đều rồi gánh về. Với số gạo vừa mua, cô đổ vào thạp đủ ăn trong vài tháng. Thịt cá sẽ chế biến để cho chồng nhắm rượu. Dù tiền vàng mang từ ngoài Bắc vào đủ nhiều, cô muốn tự mình buôn bán bởi miệng ăn núi lở. Số ngân lượng cất đi phòng khi cần đến sẽ dùng. Khi gánh đồ về ngang qua đền thờ Quan Thánh Đế, bước chân của Tiểu Xuân như chậm lại. Ngôi đền gợi lại biết bao kỷ niệm. Khi xưa ở Hà Nội, hai cha con cũng hay ghé qua đền Quan Thánh Đế ở gần hội quán Quảng Đông. Đặt quang gánh ở bên gốc cây xoài, Tiểu Xuân chỉnh lại trang phục rồi vào đền thắp hương, dẫu không còn sống trong cộng đồng người Hoa. Ngôi đền giúp cô nhớ lại cội nguồn của mình. Bước sang tuổi đôi mươi nhưng đã hai đời chồng, Tiểu Xuân chẳng mong gì hơn là sinh một mụn con. Cô muốn đứa trẻ như là dòng nước cam lồ của Phật Bà Quan Thế Âm, chữa lành những khổ đau của cả hai. Khi thấy chồng vung đao giết người không gây tay, cô sợ oan hồn của họ sẽ theo đuổi. Cho nên cô muốn mời một vị đạo sĩ về nhà làm lễ. Hiềm một nỗi chồng cô phản đối quyết liệt. Về đến nhà, thấy củi đã được chất vào trong bếp, cơm đã nấu xong dù hơi khê. Tiểu Xuân coi như ấy là chuyện lạ, bởi chồng cô chưa bao giờ đụng tay vào nấu nướng. Liếc nhìn những cái hố quanh quẩn trong vườn, cô đoán chiều nay việc dựng hàng rào được tiến hành. Giá kể mà có thời gian, chỉ cần trồng những cây găng như ở ngoài Bắc là ổn. Việc có hàng rào khiến cô yên tâm hơn. Nhìn cái thố lạ, cô đoán là chồng cô vừa mua hay nhặt được. Trong này trời nóng, cho nên việc muối dưa nhanh chua. Thay vì muối cả vải ăn chẳng hết, muối dưa trong thố vừa đủ cho hai vợ chồng. Tranh thủ lúc ăn trưa, chỉ vào đôi quang gánh, Tiểu Xuân trình bày việc buôn thúng bán mẹt. Lúc được chồng gợi ý, tiện công gánh đi rong, hãy bán luôn hàng ăn cho nhanh. Nghĩ đến gánh phở của người cha đã nuôi được cả gia đình dạo trước, Tiểu Xuân như bừng tỉnh nhớ lại ngày đó. Cha cô thường gánh hàng đi bán từ sớm. Một đầu gánh là cái chạn gỗ đựng bát đũa tiêu ớt nước mắm. Chạn dù bé vẫn có ngăn đựng bánh phở và thịt bò. Đầu gánh còn lại là cái bếp lò với nồi nước sôi ủng ục, kèm theo một nồi nước riêng để nhúng bánh phở. Biết mình không đủ sức để gánh nặng như vậy, cô tính bán cháo vịt hoặc cháo cá buổi sớm, lúc trời nắng gắt quay về là vừa. Học theo cha mình, ngày đầu gánh hàng đi bán, Tiểu Xuân nhờ chồng đón ngõ lấy may. Quãng đường từ nhà đến đền Quan Thánh Đế không xa, cô sẽ ngay sát tường nơi có bóng mát dựng hàng mà bán. Biết chồng không thích giao thiệp với người Hoa, cô không nói mình bán ở đó. Dẫu sao người ghé hàng ăn nếu có, cô đoán đa phần là những người gốc Hoa như mình. Không biết là do chồng nhẹ vía hay là món cháo vịt ngon, Tiểu Xuân bán đến 9 giờ tây là hết. Giá kể có thêm nồi nữa cũng bán được. Không ham bán cả ngày, với cô một nồi cháo là đủ. Thời gian còn lại quay về tưới rau, chăm gà, lo việc nhà cho đỡ nhọc. Chẳng hiểu sao lúc đi ngang qua một tiệm bán đồ thờ, Tiểu Xuân không rời được mắt khỏi bức uyên ương tứ thời. Điều này khiến ông chủ tiệm chú ý. Dẫu biết cô chẳng thể đủ tiền mua, ông ta vẫn nhiệt tình mời vào ngắm bức tranh được chạm khắc bằng đồng. Sau 2 tháng bán cháo, có được lượng khách ăn thường xuyên, Tiểu Xuân bán kèm thêm rượu cho người có nhu cầu. Duy có điều chỉ ăn cháo cho nên người ta uống ít. Không dám trách chồng cả thèm chóng chán. Kỳ thực cùng thời gian Tiểu Xuân bán cháo vịt, chồng cô đã trải qua 4 nơi làm việc khác nhau, nhưng chẳng gắn bó được nơi nào. Thời gian làm với ông Sáu Đờn Kìm là lâu nhất, tính ra được gần 3 tháng. Thế nhưng rồi cũng đường ai nấy đi. Nguyên do trong một lần ngồi tranh luận, chồng cô thể hiện sự bất mãn bằng cách đập nát cái đờn kìm của ông Sáu. Làm ngay gần nhà không được, chồng cô đến làm ở xưởng mộc gần lăng cha cả. Công việc chẳng có gì nặng nhọc, nhưng chưa tới kỳ lương đã bỏ. Thấy chồng khoe từng học mộc ở trên sân Tây, nhưng làm cho hai nơi khác nhau đều không ổn, cô khuyên chồng chọn nghề khác. Người tính không bằng trời tính. Cô chẳng rõ nơi làm việc thứ tư liệu có dài hơn được không. Lúc đi qua con hẻm, Tiểu Xuân thấy một cố đạo Tây đạp xe từ bên trong ra. Chắc là ngài đi đến đọc kinh làm lễ cho một kẻ sắp về với nước Chúa. Đã qua rồi thời tự đức sát đạo, ở trong này nhà thờ ngày nào Chúa Nhật cũng đông con chiên đến dự lễ. Điều khiến cho cô ưng căn nhà bởi cách không xa có ngôi chùa, còn bên kia con kinh là nhà thờ. Như vậy tiếng chuông chùa xen lẫn với tiếng chuông nhà thờ luôn vọng tới. Đã từng nghe chồng cô kể có vài năm xuống tóc đi tu, cô hy vọng khi mọi sóng gió qua đi, chồng cô sẽ tìm thấy sự bình yên. Tranh thủ trời chưa nắng gắt, sau khi nấu bữa trưa, Tiểu Xuân múc nước tưới cây. Khác với mọi ngày, Hai con chó tinh khôn chẳng ngồi canh nhà. Chúng chạy ra vườn sục sạo bới đất rồi sủa lên inh ỏi. Quen với việc chó khôn bắt chuột, Tiểu Xuân vẫn tới luống rau. Cho đến khi một con chó chạy ra ngoạm ngoạm vào ống quần rồi kéo chân. Bước chân tới góc hàng rào cuối vườn, nơi con chó còn lại vừa bới đất vừa rít lên. Khi cách con chó một đoạn, Tiểu Xuân thấy lợm giọng vì có mùi hôi thối. Bây giờ cô đã hiểu vì sao khi chiều tối, cây xoài gần đó luôn có vài con quạ đậu. Quát hai con chó vào nhà, cô đứng chết lặng khi thấy chỗ đất vừa bị chó đào, lộ ra một bàn chân người. Chưa rõ ai là thủ phạm, cũng chẳng dám ngờ oan cho chồng. Dẫu chưa một ngày đi học, Tiểu Xuân vẫn nhớ câu tiền nhân răn dạy: thiền võng khôi khôi, nhơ si bất thất, tức là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Trở về nhà sau trận cự cãi với ông chủ, Huỳnh Văn Tòng dự tính sẽ mua xe thổ mộ để kiếm ăn. Gã thấy số mình không đi làm thuê được, nếu có xe rồi, hôm nào nhọc thì sẽ thả ngựa trong vườn hay bờ kênh để cho gặm cỏ. Gã sẽ mắc võng ở bên hiên nhà rồi ca vọng cổ cho nhàn. Ngồi trên đống của, sao phải nhìn sắc mặt của kẻ khác mà sống làm gì? Nhằm tự thưởng cho sự quyết đoán của mình, gã mua luôn một chân giò heo về nấu theo món giả cầy kiểu Bắc. Sống ở đây chắc là đến hết đời, gã cũng dần dần thích nghi và làm quen với cách nói ở trong Nam. Đơn giản như là lợn, ở đây người ta gọi là heo. Xách chân giò về nhà, tưởng là vợ sẽ tươi cười mang xuống bếp thui rơm, ướp giềng mẻ mắm tôm. Ai ngờ vừa vào trong buồng, còn chưa kịp uống hớp nước, gã đang nghe tiếng người vợ trẻ nói đằng sau lưng: anh có định giết người đến bao giờ? Ở trong này thì lấy đâu ra kẻ thù? Quấn một điếu thuốc, Huỳnh Văn Tòng chậm rãi châm lửa hút. Gã không thích dùng điếu cày vì chê hôi và cách rách, sau đó thuật lại việc mình chôn vàng bị lộ. Chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng chuyện này nếu như đồn ra ngoài thì tự dưng đây sẽ là nơi mà đám lục lâm thảo khấu tìm tới. Chưa kể là bọn Tây nó cũng chẳng chịu yên. Vừa sống ở vùng đất mới một thời gian ngắn, nếu rơi vào tầm ngắm của nhiều kẻ, đó là tự chuốc họa vào thân. Mặc cho vợ khóc lóc vì tự dưng ở trong vườn có xác chết, Huỳnh Văn Tòng cầm đuốc vôn đất cho cao hơn, rồi trồng lên đó một cây mai. Lúc quay vào nhà, thấy cái chân giò heo vẫn chưa được thui rơm, gã giải thích: xác người chẳng thể nằm ở đó mãi, sau vài năm thịt nát xương tan, gã sẽ đào lên rồi ném di cốt xuống con kênh là xong chuyện. Nhắc vợ làm bữa trưa, gã không quên nhận xét: lúc ngồi trên đống cát thì ai cũng là hiền nhân. Kẻ phải chết do vô tình ngắm đống vàng, đợi đến khi kiểm chứng là hiền nhân thì có khi đã mang họa sát thân rồi. Chi bằng là ra tay trước, khỏi phải ôm hận thiên thu. Nói ra những lời đó chẳng phải là gã cuồng ngôn đâu. Cái chết của người vợ cũ là một bài học đau đến thấu tâm can và thấm tới tận xương tủy. Hôm đó giả như nhà sư đừng đi ngang qua nhà, đừng chôn chân một chỗ như bức tượng, có lẽ tay của gã không muốn dính máu. Khi bưng bát cơm đổ vào trong thố cho nhà sư, gã vồn vã mời vị tu hành vào trong vườn uống bát nước vối nhằm tỏ lòng kính trọng. Bát nước còn chưa uống hết thì nhà sư đã gục xuống bởi chất kịch độc. Lúc này gã phủ đống cành cây khô nhằm không cho người ta phát hiện, sau đó đào hố chôn ở ngay vườn nhà. Đến bây giờ vợ gã đã thấy, gã cũng không ân hận gì cả. Thậm chí gã còn tự an ủi nhà sư ra đi nhẹ nhõm, bởi gã không vung kiếm chém khiến đầu rơi máu chảy. Đó đã là một sự thay đổi trong nhận thức. Dẫu sao đời người vốn vô thường, nếu có trách thì cũng chỉ trách nhà sư đã đến sai thời điểm mà thôi. Trưa nắng chẳng bận tâm đến cô vợ trẻ thắp hương đốt vàng mã ở sau vườn. Huỳnh Văn Tòng thưởng thức món giả cầy và uống rượu gò đen ngon nức tiếng Long An. Đợi vợ bỏ nón bước vào, đôi mắt đỏ hoe, gã nhắc nhẹ một điều: nếu suốt ngày nhang khói ở ngoài đó thì sớm muộn gì nhà chức trách cũng sờ gáy, khi đó đâm ra lại to chuyện. Chỉ ra ngoài vườn nơi có những que nhang đang cháy dở, Huỳnh Văn Tòng nhắc: đợi khi nào họ mang tôi ra chém, mình khóc lóc rồi đốt vàng mã một thể. Lời nói có tác dụng tức thời, gã thấy hài lòng vì suốt cả tuần vừa rồi không còn thấy vợ bén mảng ra vườn. Để thị khỏi bận tâm đến nơi vùi xác chết, gã rào ngăn cách chỗ đó với phần còn lại của khu vườn. Như vậy cố chịu đựng thêm 2 năm rồi hẵng ném nắm xương tàn xuống kênh là xong nợ. Khi gã sắm xe thổ mộ, gã thấy lựa chọn của mình không tồi. Nhiều lúc vắng khách, gã dắt ngựa ra chỗ vắng rồi cưỡi cho đỡ nhớ. Khi xưa dòng họ Vi hiển hách, rồi đến họ Đinh, từ người bác ruột cho đến thân phụ đều cưỡi ngựa quần nhau với lũ giặc, kế đến là người anh trai vắn số. Không một ngày cầm gươm chống giặc, gã nhầm tính số người bỏ mạng dưới kiếm của gã cũng chẳng ít. Ngày chở vài chuyến khách, dù chỉ kiếm vài đồng bạc lẻ, gã thấy ưng lắm vì trong mắt của nhà cầm quyền, gã là tên vô lại nhưng chí thú làm ăn. Biết mình cõng đủ tội, gã cố gắng sống ẩn mình nhất có thể. Hàng ngày chở người đi khắp nơi, chở khách từ Nam Kỳ lục tỉnh ghé Sài Gòn. Đương nhiên là dù muốn tránh khu người Hoa cũng chẳng được. Nhiều khách muốn ghé chợ lớn mua hàng. Trong mắt của bà con, vợ chồng gã là điển hình của gia đình lao động. Còn trong suy nghĩ của gã, dự định cuối năm khi con trai lớn một chút, gã sẽ chọn ngày dựng ngôi nhà cho đàng hoàng. Dẫu sao thì nhà cũ cũng hư hỏng nhiều. Ngôi nhà mới dù không trắng lệ hay xa hoa như nhà của đám điền trục, nhưng quyết không phải là nơi tá túc của người nghèo. Nhà chưa xây, gã đã tính luôn việc mua gì bày biện, ít ra nó phải đẹp như nhà của quan tuần phủ. Đó là gã nghĩ như vậy, dù còn chưa được mục sở thị tư dinh của vị tuần phủ nào. Dẫu có người anh họ là tuần phủ, gã cũng chưa có phúc ghé thăm nơi vị ấy trị nhậm, chứ nói gì đến những quan khác chẳng hề quen biết. Chở khách vào khu chợ lớn, nhiều lúc xe đi ngang qua bốt của Flick, bà con quen gọi là lính mã tà, sau này chăm lo việc trị an. Riêng đám lính khi xưa theo Pháp đánh trận với quân khởi nghĩa được gọi chung là mã tà ma nấy. Buổi sáng trong lúc ngồi đợi khách, Huỳnh Văn Tòng lấy chiếc đờn kìm dạo một vòng rồi ca bài vọng cổ. Nhìn gã mặc bộ bà ba màu đen, tóc để búi tó, trông không khác gì những ông già Nam Bộ. Không những vậy, ở trên cổ dù ngày nắng hay mưa, gã vẫn luôn quấn chiếc khăn rằn, miệng ngậm điếu thuốc dê tự quấn. Đang thả hồn theo tiếng nhạc thì bất ngờ ba thằng mã tà từ đâu xuất hiện, lĩnh một cái rùi cui vào vai. Gã phải chở ba thằng vào khu chợ lớn. Nhìn mặt của những kẻ cậy thế làm càn, gã muốn rút thanh kiếm giấu dưới gầm xe mà chém. Nhưng nhớ đến câu một điều nhịn là chín điều lành, gã mỉm cười ra roi quất ngựa chạy nhanh. Đến đúng nơi yêu cầu, nhìn ba thằng mã tà cắp đít đi thẳng, Huỳnh Văn Tòng thở dài do bị quỵt tiền. Đây đã là lần thứ hai đám mã tà ở đây làm như vậy. Lần trước còn có một thằng cò Tây biết nói tiếng Việt nhưng nghe cứ như là chó hóc xương gà ấy. Khi ba thằng mã tà mất dạng trong khu người Hoa, gã cúi xuống liếc nhìn thanh kiếm được gắn ở dưới thành xe. Có lẽ đã làm cha cho nên gã không muốn bị truy đuổi. Nếu không, mấy thằng kia đã thành hồn ma không đầu ngay tắp lự. Chưa vội gọi rời đi, gã buột miệng chửi: Mẹc xà lù cô xôn. Dù tiếng Pháp một chữ bẻ đôi không biết, gã vẫn thuộc kha khá tiếng Bồi. Bởi học lỏm của khách đi xe hoặc là các thầy thông, thầy ký, anh bếp, cô sen, đám phu phen được tụi Pháp gọi chung là cô ly. Trong số khách xe, gã ghét nhất là đám cai mộ phu. Bọn này uốn ba tấc lưỡi khiến cho biết bao nhiêu gia đình ly tán, nhiều người phải chôn vùi thân xác trong hầm mỏ hay các đồn điền cao su. mặt trái của sự hào nhoáng là sự cùng cực của người lao động. Trên những bàn phủ khăn trắng trong tiệm có thịt bò, sâm panh là nước mắt của đám cô ly. Chính nhờ những khách đi xe đọc truyền khẩu, gã thuộc lòng câu ca dao đời mới. Nghe đồn hầm mỏ thành thơi, khi ra chỉ thấy ăn roi cặc bò. Thằng Tây mặt đỏ bụng to, miệng nó luôn chửi mẹc xà lù cô son. Khi được một thầy thông giải nghĩa, kể từ đó câu chửi của đám đốc công người Pháp với dân xứ An Nam vô hình chung được gã dùng để chửi đám cò Tây, mã tà cùng với những thằng mặt xanh mũi lõ. Từng đi buôn thuốc phiện, gã ghét nhất là lũ Tây Đoan. Có nhiều lần gã dừng bước, hễ mà tóm được một gã Tây Đoan đi lạc, thanh kiếm dưới gầm xe lập tức tiễn gã đó về nước chúa cho lành. Dân trong này vốn là đất nhượng cho Pháp từ thời vua Tự Đức, đám có ăn có học, nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. Dân lao động ít học vẫn dắt lưng dăm câu tiếng Bồi. Như vậy đúng là câu Pháp Việt đề huề. Chở thêm một đám khách tới gần dinh toàn quyền Đông Dương, áng chừng là vợ đã bán xong nồi cháo. Gã quay xe về nghỉ và nựng thằng cu con cho đỡ nhớ. Đúng như dự tính ban đầu, lúc mẹ tròn con vuông, gã đặt tên con là Huỳnh Văn Tiến. Như vậy chi thứ của họ Đinh chấm dứt để mở ra họ Huỳnh. Chẳng dám nhận mình giống ông nội là người đổi từ họ Vi sang họ Đinh. Gã đơn giản chỉ là muốn không ai truy ra gốc gác của mình mà thôi. Bục ngựa dưới gốc cây, dài cỏ và đổ nước vào máng tôn. Huỳnh Văn Tòng bước vào nhà, thấy thằng cò đang gặm miếng chả. Gã cười khoan khoái tiến lại bế con lên. Sợ thằng bé bỏ ra ngoài rồi bị bắt mất, vợ gã buộc chân nó vào phản trong lúc nấu cơm. Thêm một nhân khẩu, cuộc sống bộn bề hơn. Bù lại ngôi nhà có tiếng cười tiếng khóc, nó giúp xua tan đi những vất vả hàng ngày. Đang ngồi chơi cùng con trai, vợ gã bưng mâm lên trên nhà. Trong bữa ăn liền thủ thỉ, thay vì mất tiền dựng lại ngôi nhà khang trang theo kiểu Tây, tốt nhất là bán nơi này đi, mua một căn bên xóm củi gần lăng cha cả. Vốn hàng ngày gã đánh xe ra đó chở khách, giờ mua nhà gần nơi hành nghề tiện đủ đường, chưa kể là tránh xa con kênh, đỡ bị muỗi bay như trấu khi trời tối. Dẫu vợ không nói hết, gã biết thị vẫn bị ám ảnh bởi xác người nơi cuối vườn. Kể từ dạo đó, thị trồng rau trước nhà, còn phía sau thì bỏ đó cho cỏ mọc lút đầu. Thậm chí gian bếp, bây giờ mạng nhện răng tơ, thị chuyển mọi thứ về đó đun nấu. Không phản đối hay đồng tình, gã thấy nếu muốn bán nơi này, việc đầu tiên cần phải nhặt xương dưới gốc cây mai ném xuống kênh. Nếu không chủ mà đào bới được, báo bọn mã tà, như vậy hỏng việc. Sống với nhau vài năm, cho nên hiểu tính chồng, vợ gã dường như đọc được suy nghĩ. Người ta đã nằm không mảnh ván hay manh chiếu đủ lâu. Mình nếu như mà có đào lên thì mua cái tiểu sành đặt xương vào, rồi an táng cho tử tế. Đây là việc để phúc cho con cái. Tôi biết rồi. Buổi tối khi con trai say giấc nồng, Huỳnh Văn Tòng nằm trên võng canh cho vợ tắm. Thị sợ ma cho nên khi tắm khuya, bắt gã phải ngồi ở ngay gần đó. Xưa chỗ tắm bố trí ở ngay sau nhà, giờ gã phải làm nơi tắm ngay cạnh bên hiên và bưng ba bể bằng lá dừa. Nhìn bất tiện nhưng chiều cô vợ trẻ cho nên đành tặc lưỡi, nói một cách công bằng. Nguồn cơn sự việc đều là do gã gây ra cho nên nào trách được ai. Đánh xe thổ mộ qua lăng cha cả bao lần, gã còn lạ gì xóm vớt củi. Gọi là vậy bởi khi xưa dân cư ở đó chuyên vớt củi trên sông Sài Gòn. Đang ở bên cạnh con kênh thoáng mát, tự dưng đôi vợ chồng trẻ đòi về sống gần lăng lão bá Đa Lộc. Gã có chút bực mình nhưng chưa phản hồi. Giờ đây khi nhà đã có trẻ con, gã biết đã đến lúc an táng cho nạn nhân của mình tươm tất. Việc bán nhà đi nơi khác tính sau. Không còn ham câu nhất cận thị nhị cận giang, gã muốn ở một nơi rộng rãi có vườn có ao như ở ngoài Bắc. Nếu muốn khang trang thì sẽ thuê người vẽ kiểu nhà ba gian hai trái, nhưng tường gạch, trần la phông nhìn đẹp lại bớt nóng. Lúc cô vợ trẻ giặt quần áo xong, đứng quay tóc cho khô, gã ngắm bắp chân trắng ngần của vợ. Dù lam lũ vì hàng ngày phải gánh cháo đi bán, nổi hứng lên. gã khều nhẹ vào đùi vợ, sau đó ca câu theo kiểu vọng cổ. Chim quyên ăn trái nhãn lồng, thia lia quen chậu, vợ chồng bện hơi. Nào, ra đây, ra đây bảo này. Nào, quỷ sứ làm cái gì đấy? Ơ kìa, tay. Ra đây. Nào. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment cùng nhau thảo luận. Cũng đừng quên ấn vào nút follow, subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tũng ra được video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện và Chuyện Ma Quảng A Tũng. Mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan qua shop ở bên dưới phần mô tả, hoặc là qua số điện thoại đỏ ở trên màn hình để nhận được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.